Tuyết Nhi cô nương, người ăn trái cây đi. À, đầu bếp đó đi rồi ạ. Tiểu Nhất bưng trái cây tươi mới đi vào. Ma giới muốn lấy trái cây thật sự là một chuyện phiền toái. Vừa rồi lại đúng lúc trái cây trong cung này đã ăn hết. Chỉ còn lại một chút hoa quả mà Tuyết Nhi cô nương nàng không thích ăn. Mình không thể không bay rất nhiều đường. Phải hái từ trên núi bên ngoài ma giới. Cho nên mới mất nhiều thời gian như vậy. Đúng, đi rồi. Để trái cây ở đây đi. Ta muốn nghỉ ngơi một chút. Tiểu Nhất vội vàng đi lên. Đỡ nàng nằm xuống giường. Đắp kín chăn cho nàng. Nô tỳ ở bên ngoài. Tuyết Nhi cô nương có phân phó gì thì gọi một tiếng là được. Biết, cực khổ rồi. Cần phải vậy. Nhìn tiểu nha đầu đóng cửa đi ra ngoài, tâm Diệp Tuyết rối như tơ vò. Tích Phong bị thương sao? Hơn nữa còn thiếu chút nữa là hồn bay phách tán. Nhưng một chút mình cũng không biết, còn ở chỗ này oán giận hắn không tới cứu mình. Tim của mình thật là ác độc a. Ba ngày sau mình nhất định phải rời khỏi ma giới, trở về bên cạnh hắn. Sáo ngọc nho nhỏ đặt trong lòng bàn tay, chậm rãi siết chặt lại, cảm nhận được trên mặt mình từng giọt từng giọt. Sao, Tuyết Nhi, hình như nàng có tâm sự, có việc gì khiến cho nàng không vui sao? Lạc Băng đau lòng hỏi. Kể từ hôm đó sau khi dẫn nàng đi xem Tuyết trở về, tinh thần của nàng có chút không tập trung, hỏi cái gì nàng cũng không chịu nói. Nàng có gì không hài lòng hoặc là có chuyện gì không vui, nàng hãy nói ra, ngàn vạn lần đừng giấu trong lòng, nếu không đối với nàng và hài tử trong bụng đều không tốt. Làm sao vậy? Không có việc gì, chỉ cần nàng nói ra, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực giúp nàng thực hiện. Thấy nàng muốn nói lại thôi, có dấu hiệu muốn mở miệng, hắn càng thêm kiên nhẫn khuyên nhủ, trong lòng mang theo thấp thỏm, chẳng lẽ có chỗ nào mình làm không tốt? Chọc giận nàng rồi hả? Là như vậy. Diệp Tuyết cố lấy dũng khí, nói ra những lời mà người đầu bếp đã nói. Tính cả hôm nay, ta ở đây đã được 20 ngày rồi. Ngươi đối với ta rất tốt. Người ở nơi này cũng đều đối với ta rất tốt. Nhưng mỗi ngày đều đối mặt với băng tuyết. Trừ màu trắng vẫn chỉ là màu trắng. Khiến cho tâm trạng của ta vô cùng lo lắng. Ta muốn ở cửa ra vào có hoa có cây có cỏ. Ra cửa là có thể phơi nắng. Ai nha, nàng xem ta. Lạc Băng nghe xong, bừng tỉnh hiểu ra. Tuyết Nhi là hồ ly, sao có thể cả ngày ở trong chỗ tuyết trắng mịt mùng này. Hễ là động vật, sẽ sinh ra sự sợ hãi với tuyết trắng. Từ chỗ đang ngồi lập tức đứng dậy, bảo đảm với nàng, chuyện này dễ làm, chờ ta đi mang mây trên trời tản ra một chút, nàng chờ. Có thật không? Dĩ nhiên, Tuyết Nhi chờ. Được được. Diệp Tuyết khéo léo gật đầu. Trong lòng không biết là tư vị gì, nói không ra lời. Đầu bếp đã nói, băng tuyết tràn đầy trời đất ma giới này, là vì khí lạnh sẽ bảo vệ Lạc Băng. Một khi mây trên trời tản ra, mặt trời đi vào, chân khí của Lạc Băng sẽ tiết ra ngoài. Nếu như có thể kiên trì một lúc lâu, tu vi của hắn sẽ gặp giảm mạnh. Từ đó dễ dàng cho hai người từ nơi này chạy trốn. Nếu như có thể, mình thật không muốn tổn thương hắn. Mặc kệ đầu bếp đó nói hắn độc ác cỡ nào. Nói tất cả những gì hắn làm đều là âm mưu. Nàng cũng không muốn thương tổn hắn. Nhưng là bây giờ, thật sự là không có cách nào. Ngày mai từ nơi này rời đi. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ đuổi kịp đến yêu giới. Đến lúc đó thương thế của Tích Phong chưa lành. Khẳng định sẽ không phải là đối thủ của hắn. Thật xin lỗi Lạc Băng. Thấy bầu trời dần dần trong sáng, trong lòng Diệp Tuyết đau nhói. Từ từ rời bước tới cửa, nhẹ nhàng tựa vào trên cửa. Nàng nhìn thấy đại tướng ma giới rối rít tụ tập, hướng trời cao bay đi. Nàng nhìn thấy ánh mắt của tỳ nữ thị vệ hiện ra vẻ hoảng sợ, đứng nghiêm tại chỗ. Nàng nhìn thấy tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu tầng mây, chiếu vào chỗ cửa viện của mình. Đúng là ánh mặt trời chiếu sáng thế giới âm u này, nhưng cũng không chiếu sáng lòng của nàng. Nhìn băng tuyết hòa tan, cây cối lay động trong sân, nhìn thấy cây cối nhanh chóng nảy mầm chỉ có thể thấy trong tivi trước kia. Có ngọn, nở hoa, kết quả. Thế giới trước mặt trở nên rất đẹp, nhiều sắc màu rực rỡ, không còn là màu trắng đơn độc, nhưng bên trong lòng của nàng càng ngày càng mờ. Mình làm như vậy, rốt cuộc có đúng hay không? Một canh giờ qua đi, theo như lời của đầu bếp, nàng từ trong nhà ôm ra ngọc tỷ bà bằng ngọc, ngồi trên cây xanh, hết sức chăm chú bắt đầu gảy đàn. Đầu bếp nói, chỉ cần tiếng tỷ bà của nàng không ngừng, thì mây trời này sẽ không khép lại, mặt trời này cũng sẽ không biến mất. Chỉ cần làm đủ hai canh giờ, cộng thêm một canh giờ vừa rồi, là có thể tiêu hao hết 6.000 năm tu vi của hắn. Đến lúc đó, chúng ma tướng nhất định sẽ khuyên hắn nghỉ ngơi thật tốt, tạo ra cơ hội tốt nhất để hai người chạy trốn vào ngày mai. Nhưng mỗi một giây trôi qua, trong lòng Diệp Tuyết lại thêm một phần nặng nề và gánh nặng. Chỉ gảy đàn một canh giờ, chính nàng cũng không chịu được nữa. Tiếng tỷ bà vừa ngưng, ôm ngọc tỷ bà chạy vào trong phòng. Tại sao mình có thể như vậy? Mặc kệ nói thế nào, Lạc Băng cũng đã cứu mình nhiều lần. Từ trong miệng xà vương đến trong tay Hoa Linh, rồi đến hiện tại mẹ con hai người. Mặc kệ mục đích như thế nào, hắn cứu mình, đây là sự thật. Tại sao mình lại có thể lấy oán trả ơn? Nương nương, làm sao người lại đừng lại? Đầu bếp từ góc tối chạy đến, ân cần hỏi han. Nhưng Diệp Tuyết không biết có phải thính lực của mình có vấn đề hay không, lại có thể nghe ra được trách cứ và bất mãn của đối phương. Ta không làm được, ta tổn thương hắn đã đủ nhiều, ta không thể nữa tổn thương hắn. Vậy chẳng lẽ nương nương không muốn trở về yêu giới nữa? Không cần đại vương. Làm sao có thể không muốn trở về yêu giới? Bằng không, cũng sẽ không làm theo những gì đầu bếp đã nói. Đã đủ, như vậy đã tổn thương hắn rất nhiều. Ngày mai nhất định có thể rời đi. Ngươi trở về trước đi, ngộ nhỡ Lạc Băng tới đây mà gặp phải, đã có thể gặp phiền toái rồi. Yên tâm, giờ phút này nhất định ma quân đã bị những ma tướng kia cuốn lấy, nhất thời không có cơ hội tới nơi này được. Đầu bếp thở dài một tiếng. Chỉ là việc đã đến nước này, cũng không còn cách nào khác. Nương nương thu thập một chút, ngày mai chờ sau khi ma quân truyền chân khí cho người, hắn nhất định sẽ về đi nghỉ, đến lúc đó chúng ta sẽ rời đi. Ngọc tỷ bà không tiếng động từ trong tay rơi xuống, nặng nề rơi trên mặt đất, nứt ra thành hai nửa. Diệp Tuyết cả kinh, ngọc này tỷ bà là Lạc Băng đưa cho chính, đã có linh khí, mặc kệ rơi thế nào cũng sẽ không vỡ. Hôm nay lại có thể rơi nhẹ xuống đất như vậy đã vỡ thành hai nửa. Nhưng chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 126, thân thể hắn tan biến editor, ngóc Luy Ên quả nhiên, giống như đầu bếp nói, Lạc Băng bị ma tướng cuốn lấy. Buổi tối hôm đó cũng không đến ăn cơm với nàng. Cho đến buổi trưa ngày thứ hai, mãi muộn, hắn mới xuất hiện trong phòng của nàng. Lạc Băng, ngươi, thân thể không thoải mái sao? Diệp Tuyết lo lắng hỏi. Trạng thái tinh thần của hắn không tốt, vốn da thịt trắng như tuyết hiện tại lại hiện ra màu đen không bình thường, nàng nhìn thấy nên càng áy náy hơn. Không có việc gì, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ không sao, có lẽ là gần đây sự vụ tương đối nhiều, ta hơi mệt một chút. Nếu không hôm nay cũng không cần truyền chân khí cho ta, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Hắn sợ trong lòng mình nảy sinh áy náy, cho nên mới cố ý nói dối mình như vậy. Nếu như hắn biết tất cả đều là âm mưu của mình, hắn sẽ tức giận đến mức nào? Sai lầm của hắn là mang tấm chân tình của mình cho nữ nhân lòng dạ độc ác như mình. Lạc Băng, con mắt nhìn người của ngươi để ở chỗ nào rồi? Nếu hôm qua có thể đoán được chuyện này, ngươi sẽ không đến nỗi thành ra như vậy chứ? Nếu bây giờ ngươi có thể đoán được chuyện này, ngươi cũng có thể dùng một trường giết chết ta rồi, để giải tỏa mối hận trong lòng. Không cần, xoay người sang chỗ khác, ta truyền chân khí cho nàng, ta còn có chuyện phải đi xử lý. Lạc Băng vuốt ve mái tóc dài mềm mại như tơ của nàng, dịu dàng an ủi, trong mắt là vô vàn cưng chiều. Đúng là hắn càng đối xử tốt với nàng, thì trong lòng Diệp Tuyết càng băn khoăn hơn, thật sự không cần. Mặc dù mình đã tiêu hao toàn bộ tu vi 8.000 năm của hắn, tu vi 200 năm này giữ lại hay không, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Có thể coi là một chút xíu tâm ý, coi như nàng tìm ra lương tâm, tiết kiệm cho hắn một chút tu vi cũng tốt hơn. Tuyết Nhi, nghe lời. Lạc Băng, Ma Quân, Tuyết Nhi cô nương. trong bốn cánh tay của tiểu nhất, có một cánh tay đang bê một bàn bánh ngọt đi vào. Đây là điểm tâm phòng bếp mới vừa đưa đến, nói bây giờ nương nương là ăn cho hai người, cần ăn nhiều một chút. Tất cả đều vừa làm xong, hy vọng người ăn nhân lúc còn nóng, như vậy mới có sức, tương lai đứa bé sinh ra mới có thể khỏe mạnh. Để ở nơi đó đi. Diệp Tuyết chỉ cái bàn. Đây là đối phương đưa ám hiệu cho mình sao? Ám hiệu cho mình đã đến lúc rồi, đã đến lúc nên ra tay. Nhìn, mọi người ở phòng bếp quan tâm Tuyết Nhi như vậy, Tuyết Nhi cũng không cần từ chối. Một chút chân khí như vậy, thật sự đối với ta mà nói không coi vào đâu, nghỉ ngơi một chút là có thể khôi phục. Nhưng Tuyết Nhi nàng không giống vậy. Bây giờ nàng là hai người rồi, không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì hài tử trong bụng mà suy nghĩ chứ. Lúc Cửu Chỉ rời đi đã nói rõ ràng, vì có liên quan với thân thể, Tuyết Nhi tuyệt đối không thể chịu bất kỳ tổn thương nào, nếu không, cho dù là nữ oa cũng không cứu được nàng. Lạc Băng nhẹ nhàng xoay người nàng, vận công từ từ truyền chân khí qua. Cánh tay phía sau rời khỏi lưng mình, Diệp Tuyết xoay người, không ngờ lại nhìn thấy mồ hôi hột đang chảy trên trán hắn. Lạc Băng, ngươi làm sao vậy? Làm sao ngươi chảy mồ hôi? Hắn là băng yêu, làm sao sẽ chảy mồ hôi? Một tay nắm tay của hắn, vẫn lạnh như cũ, quả thật không phải khí lạnh thấu xương như thường ngày. Lạc Băng, ngươi mau nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi bị làm sao? Mới vừa rồi rõ ràng không có nghiêm trọng như thế, tại sao đột nhiên lại như vậy? Không có việc gì. Tuyết Nhi, ta tuy là băng biến ảo mà thành, nhưng nàng đừng dùng những loại băng khác đến so sánh với ta được không? Ta chỉ là có chút mệt mỏi, đi về nghỉ một chút là không sao. Lạc Băng nâng tay áo lên, lau đi mồ hôi trên trán. Hắn không dám nói cho nàng biết, thật ra thì đó cũng không phải mồ hôi, mà là thân thể hắn đang tan biến. Gần đây tu vi hao tổn quá nghiêm trọng, mà mình không có thời gian đi tu luyện bổ sung một chút, cho nên thân thể bắt đầu có tác dụng phụ, không chịu nổi một chút. Chờ Cửu Chỉ lấy Thiên Sơn Tuyết Liên trở lại, dùng Tuyết Liên tạm thời ngăn chặn lại năng lượng trong cơ thể Tuyết Nhi, mình mà có thể bớt chút thời gian đi khôi phục nguyên khí. Ta đưa ngươi về nghỉ ngơi. Nhìn hắn đi bộ cũng không vững, sau đó nàng đã có chút do dự suy nghĩ mình có nên trở về yêu giới hay không. Nhưng ngay sau đó đã bị ý nghĩ của mình làm cho giật mình, việc tổn thương hắn mình cũng đã làm, lưu lại còn có ý nghĩa gì? Không cần, Tuyết Nhi hiện tại người cần nghỉ ngơi nhất chính là nàng, ta không yếu đuối như vậy. Lạc Băng nói xong, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo ánh sáng biến mất trong gian phòng. Trong phòng lập tức an tĩnh lại, ngơ ngác nhìn nơi hắn vừa rời đi, trong lòng của nàng dâng lên cảm giác mất mát và trống rỗng. Nương nương, bây giờ là thời cơ tốt nhất, đi thôi. Không biết đầu bếp xuất hiện từ lúc nào, dù sao đến khi hắn nói chuyện, Diệp Tuyết mới phát hiện ra hắn. Hà quyết tâm, cầm bọc quần áo đã sớm chuẩn bị xong, đi theo hắn rời đi. Bởi vì thân thể ma quân khó chịu, cho nên chúng ma tướng đặt toàn bộ chú ý lực trên người hắn. Giống như đầu bếp nói, đây là một ngày vô cùng tốt để chạy trốn. Một đường từ đường nhỏ đến bên ngoài cung, Thánh Kỳ Lân lại có thể chờ ở đó. Nhìn thấy Diệp Tuyết, vội vàng kêu, dầm gì. Sau khi chạy đến bên người nàng, đưa cổ dài ở trên người của nàng cọ cọ. Thật giống như đang nói, lâu rồi không gặp, chủ nhân, ta nhớ ngươi muốn chết. Thánh. Nhìn thấy thần thù, Diệp Tuyết cực kỳ vui mừng, uất ức trong lòng biến mất không ít. Nương nương, đi nhanh đi, chúng ta ở đây lâu thêm một phút thôi, là sẽ thêm một phần nguy hiểm. Sau một tiếng trả lời, hai người ngồi lên lưng Kỳ Lân, một trận tiếng gió vang lên, cung điện ma giới đã ở phía sau, lại thêm một giây nữa trôi qua, cung điện chỉ nhỏ như con kiến. Gặp lại sau, Lạc Băng, ngươi ở đó, nhất định phải sống cho thật tốt đấy. Sao bay trên bầu trời yêu giới. Thật lâu tâm trạng của Diệp Tuyết không thể bình tĩnh lại. Ta đã trở về, Phong, ngươi có thể cảm nhận được ta đã trở về không? Thật muốn lập tức bay xuống, đứng trước mặt của hắn, lớn tiếng nói cho hắn biết, ta đã trở về. nhưng ngây thơ như nàng, nào có biết đây là một cái bẫy rất lớn. Hắn đương nhiên có thể cảm nhận được nàng trở lại, hơn nữa hắn còn cảm nhận được một việc càng thêm quan trọng, đó chính là việc mỗi ngày Lạc Băng phải trả giá bằng 200 năm tu vi, chẳng những có thể khống chế được năng lượng trong cơ thể nàng, mà còn sắp biến nội đan của nàng màu tím. Phong, thiếp nghe nói chàng bị thương, hiện tại chàng có khá hơn chút nào không? Nàng chạy như bay vào, một tay đẩy cửa tẩm cung ra, nhưng bên trong rỗng tuếch, không có ai. Tại sao không ai? Không phải ngươi nói Phong bị thương sao? Nương nương, có lẽ ngự y đã chữa khỏi cho đại vương, có thể hiện tại người đang ở đại điện. Diệp Tuyết cảm thấy rất đúng, xoay người chạy về phía đại điện. Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, tạm chi tay, tưởng tượng thấy cảnh mình nhào vào trong ngực của chàng, chàng ôm chặt mình, không nhịn được mà bước nhanh hơn. Trên đại điện, Tích Phong ngồi thẳng trên ghế kim long, phía dưới là quân chủ của các nước trong yêu giới, cung kính đứng ở hai bên. Nhìn thấy mắt ánh mắt khác thường của chàng, Diệp Tuyết cho là mình lỗ mãng xông vào như thế làm tổn hại uy nghiêm của chàng, đã thu lại hưng phấn và kích động trên mặt. Từng bước đi vào đại điện, khẽ nhún người, nô tỳ tham kiến đại vương. Tuyết Phi, cuối cùng nàng cũng đã đến. Khóe miệng Tích Phong thoáng hiện ra nụ cười lạnh lẽo, giọng nói cũng lạnh băng. Nghe thấy trong nội tâm Diệp Tuyết hồi hộp một chút, chàng bị làm sao vậy? Sau khi thấy mình, tại sao trên mặt của chàng không có một chút vui vẻ nào? Chẳng lẽ bởi vì Lạc Băng đả thương chàng nên chàng đang trách mình sao? Làm người tại sao có thể hẹp hòi như vậy? Đại vương, nàng vừa định hỏi tại sao chàng tức giận, lại nghe được giọng nói ngoan tuyệt của chàng vang lên từ trên không trung. Nữ nhân, thời cơ chín muồi, dùng hồ đan của ngươi mở ra cửa thời không chi môn, bổn vương muốn vương hậu trở lại. Chàng nói cái gì? Nàng hoài nghi lỗ tai của mình có vấn đề, nếu không, làm sao sẽ nghe ra được chàng nói ra những lời như vậy? Nội đan là bộ phận quan trọng nhất của yêu quái, mất nội đan, không thể nghi ngờ là sẽ chết. Chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Ban đầu bổn vương đón ngươi trở lại, cũng chỉ là vì hồ đan của ngươi thôi. Tích Phong nói ra từng chữ một, cứng rắn đập nát hy vọng cuối cùng để lừa mình dối người của nàng. Nhưng trong bụng của thiếp còn có hài tử chúng ta. Tại sao chàng lại tàn nhẫn như vậy? Mình chết cũng không sao cả, nhưng hài tử là vô tội. Trừ vương hậu, ai cũng không xứng để sinh hài tử của bổn vương. Tích Phong đứng dậy từ trên ghế kim long, từng bước đi xuống, nhanh lên một chút, giao nội đan ra. Diệp Tuyết lùi dần về phía hậu điện, van cầu chàng, chờ thiếp sinh hài tử ra được không? Đến lúc đó chàng hãy lấy nội đan đi được không? Bổn vương không có kiên nhẫn đó. Hắn đột nhiên hét lên một tiếng, lắc mình một cái, đã đến bên cạnh nàng, một tay khóa lại cổ họng của nàng. Thấy được tuyệt vọng và sợ hãi trong mắt nàng, nơi mềm mại nhất trong trái tim hắn cảm thấy đau nhói. Thật là sự không nên làm vậy với nàng, nhưng không được không được không được. Giao nhi chỉ còn một mạng cuối cùng, nếu lại kéo dài, bất kỳ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Bị hắn bóp cổ họng, Diệp Tuyết không thở nổi. Hai hàng nước mắt trong suốt từ khóe mắt nàng chảy xuống. Mình là tự làm tự chịu, nhẹ dạ tin người, phạm phải cạm bẫy tình yêu. Nhưng, hài tử trong bụng này là vô tội. Tích Phong nhắm mắt lại, một lần nữa mở ra. Một chút không đành lòng cuối cùng trong mắt cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhấc một tay khác lên, đặt trên bụng của nàng. Không cần, không nên thương tổn. Diệp Tuyết mở to đôi mắt khổ sở cầu xin hắn, nhưng vô dụng, vào giờ phút này, nàng làm gì cũng không khiến hắn dừng tay. Trong tay Tích Phong vận chuyển chân khí, trực tiếp đánh vào bụng của nàng. Một tiếng hét thảm, cảm giác quặn đau từ trên bụng truyền đến, chất lỏng nóng bỏng từ giữa hai chân chảy ra, theo bắp đùi nàng chảy xuống. Nàng biết, con của mình lần này là thật sự không còn nữa rồi, bởi vì mình ngu xuẩn. Bởi vì mình ngu ngốc, liên tiếp hại chết hài tử. Giao ra nội đan ra, chờ ép bổn vương dùng hình. Tích Phong đỏ con mắt, ném nàng trên mặt đất giống như ném rác. Tự tay giết chết con của mình, trong lòng hắn cũng đang chảy máu, không khống chế được đau đớn. Ha ha ha ha, Diệp Tuyết cười, tiếng cười thê lương, khiến cho vẻ mặt của những người xung quanh cũng thay đổi. Ngươi có bản lãnh tự mình tới lấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 127, cửa thời không mở ra. Editor, Ngọc Luy Yên, sớm hay muộn cũng phải lấy ra. Ngươi cần gì phải làm khổ mình như vậy? Ta thích. Chính là nàng muốn nhìn một chút, người trước mặt này, rốt cuộc có thể độc ác tới mức độ nào? Không phải chỉ là chết thôi sao? Rốt cuộc mình cũng có thể đợi đến ngày này, không có gì đáng sợ. Không đợi được ngày hải tử ra đời, được chết cùng một ngày với hải tử, có lẽ cũng không tệ. Tích Phong siết chặt quả đấm, chậm chạp không có động tĩnh gì. Không phải hắn không đành lòng tra tấn nàng, mà là nếu như nội đan màu tím không phải tự mình đẩy ra, dùng lực tác động vào rất dễ làm hỏng. Mọi thứ đã sẵn sàng, hắn không thể lại mạo hiểm được. Đại vương không xong, ma quân đánh tới. Cửa vang lên âm thanh rối loạn, có thị vệ vội vội vàng vàng xông tới bẩm báo. Tới bao nhiêu người? Đôi mắt đỏ ngầu của Tích Phong tối đi, vào giờ phút này, hắn cần tỉnh táo đối mặt. Việc đã đến nước này, quyết không thể đi nhầm một bước. Thưa đại vương, chỉ có một mình ma quân. Tích Phong dừng lại. Khó trách tốc độ nhanh như vậy, thì ra là một thân một mình tới trước. Được, rất tốt, vậy thì bắt hắn lại, để cho hắn xem một chút. Cho dù Lạc Băng hắn bỏ ra bao nhiêu, đều là phí công. Nhìn dáng vẻ của Lạc Băng, chắc là rất thích Diệp Tuyết đấy. Vậy thì hãy để cho mình nhìn hai người trình diễn màn sinh ly tử biệt đầy cảm động. Áp giải nàng đến thần đàn, chờ bổn vương bắt Lạc Băng sau đó tới mở của thời không. Vâng, thân hình lóe lên, Tích Phong đã bay ra ngoài, bay lên bên trên cung điện. Đối diện, Lạc Băng đang điều khiển xe cửu long dùng ánh mắt bén nhọn nhìn hắn. Tích Phong, mau mau thả Tuyết Nhi, nếu không, ta sẽ săn bằng cả ngươi và yêu giới. Tích Phong cười lạnh, Lạc Băng, lần trước lúc ngươi tới nói lời này, ta cũng sẽ tin tưởng, nhưng giờ phút này, ngươi có khả năng này sao? Mất 8.000 năm tu vi, bây giờ ngươi chỉ có đạo hạnh hơn 2 vạn năm, hơn nửa thân thể vẫn suy yếu như thế, ta tùy tiện phái một thủ hạ ra cũng có thể thu phục ngươi rồi. Lạc Băng cắn răng, rất muốn phản bác lại lời của hắn. Nhưng đáng chết là câu nào đối phương nói cũng là đúng sự thật. Lấy pháp lực bây giờ của mình, làm sao có thể đấu thắng Tích Phong hắn. Nhưng cho dù đánh không lại cũng phải đánh, vì Tuyết Nhi, coi như liều cái mạng này thì như thế nào. Vừa nghe nói Tuyết Nhi mất tích, mình lập tức vận dụng cảm nhận nơi mà nàng đang đứng. Bởi vì trên người nàng lưu chuyển chân khí của mình, cho nên rất dễ dàng tìm được. Khi phát hiện nàng đang ở cung điện yêu giới, lòng như lửa đốt, không để ý chờ thủ hạ ở cửa tụ họp binh tướng, đã vội vã gọi Cửu Băng Long, một phút cũng không dám dừng lại đuổi tới bên này. Mình lại tới chậm một bước, mới vừa rồi khí tức kia biến mất, là hài tử trong bụng Tuyết Nhi. Tức giận tích tụ lại, không khí quanh người bắt đầu kết băng, sau đó dụng lực đẩy về phía Tích Phong. Nhưng hắn tiến công, một chút lực sát thương đến trước mặt Tích Phong cũng không có. Hắn chỉ nhẹ nhàng vung lên, băng tuyết đầy trời đã bị hòa tan, biến mất không thấy gì nữa. Lạc Băng lập tức thu lại dây thừng trên người Cửu Long, thừa dịp Cửu Long điên cuồng xông về phía đối phương, tích tụ tất cả chân khí trên người, ngưng tụ trong lòng bàn tay, biến ra một trận gió tuyết khổng lồ, đánh tới đối phương. Một kích này đã tiêu hao hết tất cả lực khí trên người hắn, uy lực quả thật lớn rất lớn. Nhưng do mấy ngày qua chân khí hao tổn quá nhiều, mặc dù có thể đánh lui Tích Phong đi ra ngoài thật xa, nhưng cũng không thể cho hắn một kích chí mạng. Không trung giấy lên lửa lớn hừng hực, Cửu Long và Lạc Băng có mối quan hệ chặt chẽ, thân thể hắn không dùng được, uy lực của bọn nó cũng sẽ bị giảm rất nhiều, cho nên hỏa cầu tới đây, trong bọn họ không ai thoát khỏi, toàn bộ bị thiêu thành cho bụi. Sau một khắc, một quả cầu lửa trực tiếp đụng vào ngực của Lạc Băng, khiến hắn rơi từ trên cao xuống trực tiếp ngã vào đất. Hắn nằm thẳng trên mặt đất ho khan, ngay cả hơi sức đứng dậy cũng không có. Y phục trên người bị thân thể toát ra nước mà ướt đẫm, màu da biến thành màu xám thẫm. Như thế nào? Cảm giác như thế nào? Tích Phong từ không trung đi xuống, ngạo nghễ đứng. Tích Phong, ngươi sẽ phải hối hận, ngươi không thể thương tổn Tuyết Nhi, bởi vì nàng là... Lạc Băng muốn nói cho hắn biết, Tuyết Nhi là nữ nhân mà hai người bọn hắn đánh nhau một đời ở kiếp trước. Hắn muốn giúp hắn, Tích Phong, khôi phục trí nhớ, nhưng đã quá muộn, đối phương căn bản không cho hắn cơ hội này, vung tay lên, điểm huyệt câm của hắn. Cũng bởi vì như thế, Tích Phong mình đẩy vào sai lầm vĩnh viễn không thể vãn hồi, hối tiếc không kịp. Chết đến nơi rồi vẫn nói nhảm nhiều như thế, để xem bây giờ ngươi nói chuyện như thế nào. Người tới, bắt hắn mang đi thần đàn cho ta. Giao Nhi phải quay lại, không biết nàng có giận mình lâu như vậy mới đón nàng về đây hay không. Ông trời hình như cũng dự cảm sẽ có chuyện lớn xảy ra. Mặt trời biến mất, trên trời che kín mây đen. Bốn phía nổi lên gió lớn, trên thần đàn hình tròn bị thánh hỏa thổi chúng ngã trái ngã phải. Diệp Tuyết bị ném ở phía trên thần đàn, tóc đen dài mất đi vẻ sáng bóng của những ngày qua, như cỏ khô bình thường xốc xếch trên mặt đất. Váy ở nửa người dưới đã bị máu nhuộm đỏ, lại thêm bởi vì dính vào bụi bặm, nhìn qua có chút dơ dáy bẩn thỉu. Có lẽ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên. Khi thấy Lạc Băng bị hai thị vệ một trái một phải kéo đến thì trong nháy mắt mở to hai mắt. Không, không nên như vậy. Nàng không muốn Lạc Băng gặp chuyện không may. Không muốn, không muốn. Thế nào, ngươi cũng thích hắn sao? Phản ứng lớn như vậy. Tích Phong như U Linh xuất hiện trước mặt nàng, cười lạnh nói. Van cầu ngươi không cần tổn thương hắn, không cần. Diệp Tuyết bò đến bên chân của hắn, nắm lấy chân của hắn khóc lóc cầu xin. Có thể, chỉ cần ngươi giao ra nội đan, ta có thể suy nghĩ thả hắn. Nhìn vẻ mặt của ngươi này, phải không nguyện ý không? Tích Phong tiếng nói vừa dứt, trong tay toát ra một quả cầu lửa, lập tức đánh vào bụng của Lạc Băng. Nước trên mặt Lạc Băng bốc hơi càng nhanh. Không cần. Nàng khàn cả giọng kêu ra tiếng, ta đồng ý ngươi, đồng ý ngươi. Vô cùng tuyệt vọng, khiến âm thanh của nàng nghe vào đặc biệt bi thống, kinh thiên động địa, quỷ khiếp thần sầu. Vậy thì đưa cho ta nhanh lên một chút. Không cần. Lạc Băng mấp máy môi nói. Đã trơ mắt nhìn nàng chết một lần, chờ mãi đến 3 vạn năm sau mới có thể thấy được nàng, nhưng lại muốn đối mặt vĩnh biệt. Tích Phong muốn lại là nội đan của nàng, hồ đan vừa mất, 3 ngày sau nàng sẽ hồn phi phách tán. Đau như vậy, mình làm sao có thể chịu nổi. Thật xin lỗi, Lạc Băng. Nàng nhìn hắn một lần cuối cùng, 1000000 lần thật xin lỗi, cũng chỉ có thể đến đây chấm dứt. Một lần nữa ánh mắt trở lại trên người Tích Phong, trên mặt là một nụ cười buồn bã. Tâm chết như cho tàn, bước trên người nội đan ra, quảng ở không trung. Nếu như còn có kiếp sau, ta tuyệt sẽ không thích ngươi nữa. Nhưng đáng tiếc chính là, mình sẽ không có kiếp sau nữa. Có cái gì đó trong đầu mãnh liệt sôi trào, Tích Phong che đầu của mình, thật là đau. Lạc Băng chậm rãi nhắm mắt lại, 2 giọt băng châu trong suốt từ khóe mắt lăn xuống. Nếu như nàng chết rồi, mình tuyệt đối sẽ không sống trên cõi đời này nữa. Hồ đan màu tím bay đến chính giữa thần đàn, sau đó biến thành một trụ ánh sáng, bắn thẳng lên bầu trời. Trong lúc nhất thời trời đất quay cuồng, gào khóc thảm thiết, cát đá bay mù mịt. Trong trời đất đen đến mức đưa tay không thấy được 5 ngón, chỉ còn lại cột trụ của thần đàn phát ra ánh sáng yếu ớt. Bùm một tiếng, cửa thời không mở ra, bầu trời phát ra ánh sáng chói mắt, thế giới đột nhiên an tĩnh. Ngay tại lúc đó, cột ánh sáng tím bỗng hóa thành một màu tím, phiêu tán trên không trung, cho đến khi biến mất không thấy gì nữa. Lạc Băng đột nhiên bò dậy từ dưới đất, bởi vì cực đoan khổ sở để cho ma tính của hắn tăng vọt, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, cả tòa cung điện yêu giới sụp xuống. Khóe mắt phải hiện ra ấn ký ma hóa màu tím, chiếm hơn nửa mặt của hắn. Tóc dài màu đen nhảy múa trong gió, vô cùng dữ tợn. Thân thể hiện ra nguyên hình là băng tuyết, óng ánh trong suốt, băng hàn thấu xương. Chỉ đứng ở nơi đó, không khí xung quanh bắt đầu đông lại, yêu binh đứng ở xung quanh thần đàn rối rít bị đông lại, chia 5 xẻ 7. Bầu trời yêu giới vang lên một tiếng sấm đinh tai nhức óc, ngay sau đó mưa đá với những viên đá cứng như đá bình thường giáng xuống, khiến cho con dân yêu giới bị đập chết hàng mảng. Tích Phong muốn lên đi ngăn cản hành động nổi điên của Lạc Băng, nhưng tốc độ của Phương quá nhanh, ngay cả vạt áo của Lạc Băng hắn cũng không chạm tới. Nhìn con dân của mình chết thì chết, bị thương thì bị thương, rất khổ sở phải hay không? Lạc Băng cười dữ tợn, đây chỉ là chút lòng thành thôi, khổ sở hơn vẫn còn ở phía sau. Nhấc một ngón tay lên, một đạo ánh sáng bắn vào trong đầu Tích Phong. Tích Phong ôm đầu, khổ sở lăn lộn đến trên đất. Trí nhớ của kiếp trước như thủy triều tràn ra, chuyện ở chung với tiểu sư muội mới như ngày hôm qua. Sư huynh, sư huynh. Tiếng gọi của Diệp Tuyết, từng tiếng tiến tới gần, từ vui vẻ, đến sợ hãi, rồi đến tuyệt vọng, như đoạt mệnh, khiến cho hắn rơi lệ như suối trào. Sư huynh, huynh Tuyết Nhi thích nhất phải không? Dạ, sư huynh thích Tuyết Nhi nhất. Vậy nếu muội chết đây? Sư huynh sẽ không để cho muội chết. Muội nói nếu như Tuyết Nhi thật sự sẽ chết, sư huynh còn có thể nhớ Tuyết Nhi sao? Tuyết Nhi, trả lời muội nha, mau trả lời muội. Biết, nhất định sẽ, mặc kệ mấy đời, mặc kệ Tuyết Nhi biến thành hình dáng gì, sư huynh cũng sẽ không quên Tuyết Nhi. Tuyết Nhi vĩnh viễn ở trong lòng sư huynh, là người sư huynh thích nhất. Âm thanh linh hoạt, quanh quẩn trong đầu, như ở bên tai. Không cần, thật là đau. Đau không? Là ngươi tự chuốc phiền toái, không trách được ta. Hu hu, cái người cầm thú này, ngươi buông ta ra. Hiện ra hình ảnh lúc đầu mình ở địa lao ngược đãi Tuyết Nhi. Tại sao lại như vậy? Tích Phong ôm đầu của mình, hung hăng níu lấy mái tóc dài của mình, đau lòng như bị xé ra. Sau đó thả ngàn vạn con rắn độc đang gặm cắn, lấy chủy thủ ra, một đao đâm xuống, máu tươi bắn ra, hy vọng có thể phân tán chủ ý của mình trong, nhưng vô dụng, cực kỳ đau lòng, khiến cho hắn không cảm thấy chút đau đớn nào. Liên tiếp đâm vài đao, vẫn không có cảm giác gì. Ông trời, tại sao người lại đối xử với ta như vậy? Liên tiếp ép người mình yêu đến chết, còn tự tay giết chết con của mình, mà vẫn phải cứu. Kẻ thù của mình, còn có cái gì tàn nhẫn hơn điều này? Tuyết Nhi của ta. Lý trí khôi phục được một chút, hắn dõi mắt tìm kiếm Tuyết Nhi của mình, nhưng tìm khắp bốn phía, nhưng mà không nhìn thấy bóng dáng của nàng nữa. Tuyết Nhi, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 128, 3 ngày này ta trả nợ editor, Ngọc Luy Yên, Tuyết Nhi. Trong tiếng hét đầy bi thương và đau đớn, Tích Phong hiện ra nguyên hình, biến thành ngân hồ, hồ ly trắng. Trong mắt hiện ra ánh sáng màu đỏ, sắc bén như đao, nâng móng vuốt đang run rẩy lên, làm trời đất thay đổi. Tung người nhảy lên, ngọn lửa hừng hực cháy trên bốn móng vuốt, giống như sao băng lướt qua trời xanh, biến mất ở nơi giao nhau giữa trời và đất. Cho dù như thế nào, hắn nhất định phải gặp Tuyết Nhi lần cuối. Xem ngươi trốn ở đâu. Trên bầu trời thành phố của thế kỷ 21, lôi điện nhảy ra. Trong mây đen, hai bóng dáng thấp thoáng một trước một sau nhanh chóng bay qua. Bích Lạc, hôm nay chính là ngày chết của ngươi, chịu chết đi. Cửu Dao hét lớn một tiếng, trên mặt là nụ cười. Nữ chiến thần thì thế nào, mình muốn đánh cho nàng hồn phi phách tán. Mã tiểu thư, cẩn thận. Lôi công điện mẫu ở trên cao dùng sấm sét điện giúp nàng cũng vô ích. Nhưng Cửu Dao bây giờ đã không phải là Cửu Dao của ngày hôm qua nữa, nàng chỉ còn lại một mạng cuối cùng, mạng này còn lợi hại gấp 10 lần so với những mạng trước. Bọn họ vốn là tiểu thần, có một chút pháp lực, sấm đánh ra tuyệt đối không gây tổn thương đến nàng, cho nên khi nhìn thấy Bích Lạc sẽ chết dưới đao của nàng, trừ việc lớn tiếng nhắc nhở Bích Lạc cẩn thận, bọn họ không còn biện pháp khác. Bản thân Bích Lạc đã có chút chật vật, ngang hông, trên cánh tay đã bị đâm vài nhát, mắt thấy dao găm đã đến trước mắt, nhưng nàng lại không còn khí lực để đánh trả. Đúng lúc này, bầu trời rách ra một lỗ hổng lớn, ánh sáng hiện ra, đúng là ánh sáng của cửa thời không mở ra. Cửu Dao sững sờ, nhân lúc vòng xoáy cửa thời không mở ra, Bích Lạc đã tiến vào đường hầm thời gian và không gian. Đáng chết, chính mình đã đợi lâu như vậy, ngày ngày mong đợi cánh cửa này mở ra, có thể trở về thời không của mình đoàn tụ với Tích Phong, không nghĩ rằng phải đợi lâu đến mức 9 cái mạng đã chết 8 cái, vẫn không thấy có động tĩnh gì. Nhưng mà chết tử tế cũng không xong, khó khăn lắm mình mới có thể giết được Bích Lạc này, cửa lại mở ra, có phải đang làm khó dễ nàng hay không? Bích Lạc, ngươi có bản lãnh thì đừng chạy, tức chết người không đền mạng. Nhưng mà nếu cửa về nhà đã mở ra, không lý do gì nàng ở lại chỗ này nữa. Một khi Bích Lạc này trở về, có Thất Thải Phượng Hoàng tương trợ, đến lúc đó đừng nói mình muốn giết nàng, không bị nàng đuổi giết là đã phải cảm ơn trời đất rồi. Phải nhanh chóng trở về tìm Tích Phong, từ từ tìm cách giải quyết thì tốt hơn. Bích Lạc từ cửa thời không đi ra ngoài, chính là ngay phía trên thần đàn. Nhìn thấy khắp nơi đều là thi thể, hơn nữa tất cả xác chết đều trong trạng thái bị đóng băng, trong lòng dâng lên dự cảm xấu. Người có năng lực đóng băng mọi thứ như vậy, trong trí nhớ chỉ có hai người, Tuyết Nhi và Lạc Băng. Tấm lòng Tuyết Nhi thiện lương, không có khả năng làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy, còn lại chỉ có thể là Lạc Băng thôi. Rốt cuộc cái gì khiến cho Lạc Băng tức giận như vậy? Lai có thể san bằng cả cung điện này. Trong lúc bất chợt trên trời hiện ra những tia sáng kỳ lạ, từ phía xa truyền đến tiếng kêu của một loại thần điểu. Bích Lạc ngẩng đầu, trên mặt lập tức tràn đầy sự kích động, từ từ rời khỏi mặt đất, bay lên không trung. Mấy ông bạn già, đã lâu không gặp. Băng Phượng Hỏa Hoàng vây quanh người nàng, vui sướng bay vòng cao vòng thấp. Ánh sáng thất thải trên người, bởi vì vui sướng mà càng chói mắt hơn so với ngày thường. Cửu Dao đứng ở cửa đường hầm thời gian và không gian, sau khi nhìn thấy cảnh này, trong lòng âm thầm kêu khổ. Tốc độ của hai con xúc sinh này cũng quá nhanh đi. Nhanh như vậy đã gặp được Bích Lạc, nếu bây giờ mình đi xuống, nhất định sẽ không chiếm được chỗ tốt. Phía dưới này chính là thần đàn của yêu giới. Thần đàn là vị trí trung tâm của yêu giới. Cung điện vì bao quanh nó mà xây lên. Hiện tại từ trên nhìn xuống, cung điện đã bị phá hủy hoàn toàn. Cả yêu giới đều bị bao phủ trong tuyết trắng mịt mùng. Cuối cùng ở đây đã có chuyện gì xảy ra? Bích Lạc biết Cửu Dao sẽ đến sau mình. Hiện tại mình đã có mấy ông bạn già ở bên cạnh. Tất nhiên không cần sợ nàng. Nhưng mà nàng cũng không ở lại cửa thời không quá lâu, chỉ nghỉ ngơi một chút, rồi điều khiển Hỏa Hoàng rời đi. Hồ ly giảo hoạt như vậy, mình nếu vẫn luôn ở đó, có thể Cửu Dao sẽ không đi ra. Nếu muốn dẫn hồ ly ra ngoài, biện pháp tốt nhất chính là vờ tha để bắt thật. Huống chi, mình còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, nàng muốn làm rõ vừa rồi đã xảy ra việc gì. Tuyết Nhi đang ở đâu? Đợi đến khi xác định Bích Lạc đã đi xa, Cửu Dao mới nhảy xuống mặt đất, ngồi xổm trên mặt đất kiểm tra những thứ còn lại trên chiến trường, hy vọng có thể từ trong đó tìm ra được nguyên nhân hậu quả. Bởi vì quá mức chuyên chú, cho tới khi có người đứng ở sau lưng nàng mới đột nhiên phát hiện, ngươi đã lâu không gặp, đại sư tỷ. Sao đô thành một nơi phồn hoa trong nhân gian, trong một phố nhỏ náo nhiệt, một cửa hàng nhỏ được sửa sang coi như không tệ. Bên trong cửa hàng có một gian phòng nhỏ, trên giường nhỏ trong căn phòng, nằm trên đó là một cô gái mặc y phục trắng, da trắng nõn nà, môi đỏ thắm, đôi mắt giật giật. Diệp Tuyết từ từ tỉnh lại, chống thân thể rồi từ từ ngồi dậy từ trên giường. Ngay lập tức cửa phòng bị người đẩy ra. Đã tỉnh rồi à? Lạc Băng, chúng ta đang ở đâu? Chẳng phải ta đã chết rồi sao? Lạc Băng đã khôi phục nguyên dạng, toàn thân áo trắng, một mái tóc dài đen nhánh, đưa ngón trỏ đến bên môi, làm động tác, nhỏ giọng một chút, đừng nói chữ kia ra, ta không thích. Tích Phong đã nói qua, hồ đan mất, cũng chỉ có thể sống 12 canh giờ, chẳng lẽ thời gian còn chưa tới? Nhưng tại sao thân thể của mình không cảm thấy một chút khó chịu nào? Chỉ khi chạm vào ngực có hơi đau, có lẽ là bởi vì nhớ tới tên của người đã gây ra kia. Dĩ nhiên Lạc Băng biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì, đến cạnh giường, cầm tay của nàng, chẳng lẽ nàng nghĩ không trả nợ cho ta mà có thể ra đi sao? Nàng còn dư lại 3 ngày, những ngày còn lại này, hãy dùng để trả nợ nhân tình của ta đi. 3 ngày, mình thiếu nợ nhiều như vậy. Thời gian 3 ngày làm sao có thể trả hết được. Đúng vậy, nhưng mà đã bị nàng ngủ mất nửa ngày, chỉ còn hơn 2 ngày một chút xíu. Đứng lên đi, không cho lười biếng nữa, ra ngoài giúp ta một tay. Giúp một tay? Diệp Tuyết lại càng khó hiểu. Với cái thân thể đã bị tàn phá này của nàng, còn có thể giúp gì cho hắn? Ngoan ngoãn đi tới trước mặt hắn, ngửa mặt lên trời nhìn hắn, muốn ta làm gì? Lạc Băng không mở miệng, ngược lại dùng một tay đẩy nàng tới góc, 10 ngón tay nắm chặt, để cho lưng nàng dựa sát vào vách tường. Lạc Băng, ngươi muốn làm gì? Bắt đầu từ bây giờ, nàng chính là của ta, nàng nợ ta quá nhiều, cho nên thời gian 2 ngày này, ta muốn trong lòng nàng chỉ có ta, không cho phép nghĩ đến bất kỳ cái gì khác, không cho đau lòng, không cho khổ sở, chỉ có thể vui vẻ, vui vẻ. Bởi vì ta rất dễ dàng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của nàng, ta không muốn ngày sau nghĩ lại sẽ không có ngày nào của nàng, trong trí nhớ chỉ có khổ sở. Đây là nàng thiếu nợ ta, hiểu không? Ừ, ta biết rồi, ta nhất định sẽ cố gắng. Ta muốn nhất định phải làm được, không phải nhất định sẽ cố gắng. Lạc Băng bá đạo chỉnh sửa lời của nàng. Được, ta nhất định sẽ làm được. Diệp Tuyết nặng nề gật đầu. Hắn nói không sai, mình thiếu hắn rất nhiều, đừng nói 2 ngày, cho dù là 2 tháng, 2 năm, hoặc là 20 năm, cũng không có thể trả hết. Hiện tại chỉ còn lại thời gian 2 ngày, mình nhất định phải ở bên cạnh hắn vui vẻ vui sống, hắn nói cái gì thì là cái đấy. 4 mắt nhìn nhau, 2 người đều sa vào ánh mắt của đối phương. Trái tim của Diệp Tuyết nhảy, bang bang, nhìn đôi mắt dịu dàng như nước của hắn, nàng có chút sợ hãi, sợ hắn hiện tại nhất thời vui mừng mà muốn mình. Thân thể Lạc Băng vô cùng lạnh, đối với một số nữ nhân sẽ không có phản ứng, chỉ khi gặp được nữ nhân mình thích, khí lạnh trong thân thể sẽ thu lại, nhiệt độ lên cao, đạt tới nhiệt độ của người bình thường, cũng chính là nhiệt độ lúc này của hắn. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, mình tuyệt không thể làm như vậy. Nàng mới mất đứa bé, mặc dù mình đã truyền cho nàng một lượng lớn nội lực, trong vòng 3 ngày này thân thể hoàn toàn khỏe mạnh giống như lúc mới bắt đầu vậy, nhưng mà thương tổn trong lòng nàng thì không ngoại lực nào có thể chữa khỏi được. Cố gắng áp chế kích động của mình, buông một tay của nàng ra, chỉ nắm tay phải của nàng đi ra cửa phòng đi, trước dẫn nàng đi xem cửa hàng của chúng ta. Cửa hàng? Đúng vậy, nhìn xem. 2 người đã đi ra phía ngoài cửa hàng, Lạc Băng chỉ vào một bàn mứt quả nói. Bắt đầu từ bây giờ, ta là ông chủ của tiệm này, mà nàng chính là bà chủ. Chúng ta sẽ trải qua một cuộc sống bình thường, hưởng thụ cảm giác không buồn không lo lúc này. Bán mứt quả? Đúng vậy. Thế nào, nàng không muốn sao? Lạc Băng nói xong đã đẩy cửa hàng ra. Bên ngoài ngựa xe như nước, rất náo nhiệt. Tiếng giao của người bán hàng rong, mọi người cười nói liên tiếp, bên tai không dứt. Nơi này chính là phố nhỏ náo nhiệt nhất trong đô thành phồn hoa của nhân gian, mà ta vừa hay lại chọn một cửa hàng trên con đường tốt nhất này. Nhưng cũng tốn của ta không ít vàng, nàng dám nói không muốn sao? Đồng ý, vô cùng đồng ý, đã lúc nào tên nói không muốn. Thật ra thì mình luôn luôn hy vọng sẽ có một cửa hàng của chính mình, bán một ít đồ, yên lặng hưởng thụ cuộc sống. Hôm nay, cuộc sống giống như mình mong muốn. Nếu nàng đã đồng ý, vậy còn mau không làm việc. Lạc Băng vung lên tay áo, chỉ giá mứt quả bên cạnh. Những thứ kia ta đã làm xong, nàng có thể cầm đi bán. Chúng ta so xem, rốt cuộc là tốc độ làm mứt quả của ta nhanh, hay là tốc độ bán mứt quả của nàng nhanh. Được, ai sợ ai. Diệp Tuyết vui vẻ đồng ý. Mứt quả đẹp như vậy, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta thèm chảy nước miếng rồi. Vừa mang ra ngoài, bảo đảm không còn mà mua. Ta rất chờ mong dáng vẻ ngươi mệt mỏi đến ngã xuống. Nàng nên lo lắng cho mình trước đi. Ta đã bỏ tất cả tiền bạc của mình để làm vốn, hiện tại trên người không còn đồng nào. Nếu không bán được, buổi tối chúng ta sẽ phải đói bụng. Hừ hừ, chờ xem. Nơi này là dưới chân hoàng thành, nhân gian đã có cuộc sống yên ổn nhiều năm, khắp nơi đều được mùa, cho nên mọi người cơm no áo ấm, vàng bạc nhàn rỗi trong tay cũng nhiều. Trong tay có tiền, tiền tiêu vặt của tiểu hài tử cũng tăng lên nhiều, vì vậy không tới nửa ngày, Diệp Tuyết đã cảm nhận được mùi vị bị chuột rút vì đếm tiền. Lão bản, ta nói động tác của ngươi nhanh nhẹn lên một chút. Khách hàng đã xếp hàng chờ lâu lắm rồi. Bởi vì hàng đã bán hết, Diệp Tuyết rảnh một tay chống nạnh, một tay làm cây quạt quạt, lớn tiếng khiêu khích vào bên trong.